Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, gia hỏa này thật đúng là nhân tài a. Đối với Chu Kiến Bưu tới nói, Lâm Diệp không thể nghi ngờ là mạng hắn bên trong quý nhân. Bởi vì, nếu như không phải là Lâm Diệp, hắn chỉ sợ cả đời tối đa đều chỉ có thể làm Trần Thiên Hào tay chân. Cũng không biết thế nào một lần liền sẽ chết trong tay người khác. Thế nhưng, đối Chu Kiến Bưu tới nói, Lâm Diệp vừa là một thanh thời thời khắc khắc treo ở trên đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Không chừng lúc nào liền huy kiếm chém xuống, chạy đều không có chỗ chạy. Thật giống như giờ này khắc này đồng dạng, Chu Kiến Bưu thực tình không biết mình làm gì sai. Cũng hoặc là nói là dưới tay hắn người làm gì sai. Xem ra ngươi thật sự là không rõ ràng bọn thủ hạ hành động. Vậy dạng này đi, đem thủ hạ ngươi người kêu đến, hỏi rõ ràng. Lâm Diệp từ Chu Kiến Bưu sóng tư duy động bên trên đánh giá ra, hắn là thật đồng thời không biết rõ tình hình. Chu Kiến Bưu lập tức như được đại xá, tranh thủ thời gian một chiếc điện thoại, tìm đến vừa rồi lừa mang đi người trẻ tuổi kia mấy tên thủ hạ. A, ngọa tào, nguyên lai là chuyện này. Chấm ngoặc kép, biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau, Chu Kiến Bưu thật là dở khóc dở cười, lập tức cùng Lâm Diệp thỉnh tội nói: "Diệp ca, chuyện này huyên náo, thật đúng là cùng ta có quan hệ. Cái này kỳ thật cũng là chúng ta Hào Thiên tập đoàn một hạng nghiệp vụ." Chấm ngoặc kép, nghiệp vụ, lừa mang đi cũng coi là nghiệp vụ. Lâm Diệp nguýt hắn một cái: "Không không không, Diệp ca, chuyện phạm pháp, chúng ta tuyệt sẽ không làm. Nghiệp vụ của chúng ta nhưng thật ra là tìm người." Chu Kiến Bưu bất đắc dĩ buông buông tay nói ra, nói đơn giản, chính là có người xuất tiền ủy nhờ chúng ta tìm cái này gọi là Quảng Thiên Vũ người. Chẳng qua là, thủ hạ của ta xử lý phương pháp có chút cực đoan mà thôi. Thế nhưng, chúng ta cam đoan sẽ không động đến hắn mảy may. Lập tức gọi điện thoại thông chi muốn người tìm hắn, bắt hắn cho mang đi. Về sau liền không có công việc của chúng ta. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Bất quá, cái này tìm người nghiệp vụ, có chút cùng loại thám tử tư đi. Các ngươi cũng phải chú ý phương thức cùng phương pháp. Sao có thể cường ngạnh như vậy đem người cho trói tới a? Đồng thời, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp dừng một chút, còn nói thêm, các ngươi làm sao có thể xác định sau lưng tìm hắn người kia sẽ không tổn thương đến hắn đâu? Bởi như vậy, các ngươi không phải là cũng trở thành đồng lõa a? Cái này, Diệp ca, ngài phê bình rất đúng. Tuy là chúng ta cũng có nhất định xét duyệt cơ chế, biết phán đoán cái này việc có thể hay không nhận. Bất quá cái này một cái ta dám cam đoan, thật là tên tiểu tử thúi này rất tổn hại. Không phải người ta cũng sẽ không hoa 10 vạn tầng kim tới tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Chu Kiến Bưu lập tức giải thích nói. Hoa 10 vạn, tìm hắn. Bị Chu Kiến Bưu vừa nói như thế, Lâm Diệp cũng lập tức đến hứng thú. Nói một chút, tiểu tử này đến cùng làm sao tổn hại? Làm gì người người oán trách sự tình? Nói đến chuyện này, vẫn rất khôi hài. Chu Kiến Bưu cười cười nói. Diệp ca, 6 vị địa hoàng hoàn, ngươi hẳn nghe nói qua a? Ân, nghe nói qua, là chúng ta Mân Tỉnh một mực đặc sắc thuốc đông y. Nghe nói, là nào đó gia tộc tổ truyền bí phương đâu? Chuyên môn trị cái gì tới? Chấm ngoặc kép, trị thận hư. Đúng, liền là trị thận hư. Làm sao? Cái này Quảng Thiên Vũ thận hư. Lâm Diệp rất kỳ quái. Người trẻ tuổi này làm sao lại cùng thận hư nhiễm lên quan hệ? Không phải là hắn thận hư, mà là hắn đem cái này 6 vị địa hoàng hoàn phía sau lưu ra cho hại. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Chu Kiến Bưu liền 1 năm 1 mười đem Quảng Thiên Vũ hành động nói ra. Nguyên lai, cái này Quảng Thiên Vũ đại học thời điểm, liền cùng Lưu gia đại tiểu thư Lưu Phượng Ni mến nhau. Nhưng mà, Quảng Thiên Vũ một cái sơn thôn đi ra tiểu tử nghèo. Mặc dù nói nông thôn em bé thi lên đại học xem như bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng, nhưng là đối với Lưu gia tới nói, nhưng như cũ là còn thiếu rất nhiều nhìn. một cách tự nhiên. Lưu Phượng Ni phụ thân, Lưu gia người cầm quyền Lưu Quốc Đống kiên quyết ngược đối với hai người cùng một chỗ. Thậm chí, Lưu Quốc Đống còn thả ra các loại ngoan thoại đến, hung hăng chế nhạo một phen Quảng Thiên Vũ cái này tiểu tử nghèo, đả kích lòng tự tôn của hắn. Kết quả là, cái này Quảng Thiên Vũ cũng là quỷ linh tinh, bị bổng đánh uyên ương về sau, liền quyết định phải thật tốt trả thù một chút Lưu gia. Người Lưu gia không phải là dựa vào 6 vị địa hoàng hoàn phát tài a? Vậy ta liền để ngươi Lưu gia 6 vị địa hoàng hoàn bán không được. Đem các ngươi 6 vị địa hoàng hoàn thanh danh cho làm thối. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, Quảng Thiên Vũ biết rõ Lưu gia quảng cáo cùng truyền thông nghiệp vụ toàn bộ đều là giao cho đến Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn tới làm. Kết quả là, Quảng Thiên Vũ bằng vào tự thân thành tích cao cùng quá cứng thực lực, nhận lời mời đến Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau đó lại dùng thời gian 1 năm, liều mạng công việc thu hoạch được các loại thưởng thức cùng vinh dự. Vì chính là có thể tự tay cầm đao Lưu gia 6 vị địa hoàng hoàn quảng cáo chế tác. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng. Tại trước đó không lâu, Lưu gia quyết định thay đổi quảng cáo từ. Trọng trách này chuyện đương nhiên liền rơi vào Đông Nam truyền thông công ty hữu hạn Tân Tấn Hồng. Nhân Quảng Thiên Vũ trên thân. Diệp ca, ngươi xem một chút, cái này Quảng Thiên Vũ cũng có thể xem như ngoan nhân một cái. Liền vì trả thù Lưu gia, như vậy nằm gai nếm mật, không sai biệt lắm thời gian hơn 2 năm. Chờ liền là giờ khắc này a. Chu Kiến Bưu cũng không nhịn được cảm khái, là đủ nghị lực cùng quyết đoán đó a. Cũng đủ âm đó a tiểu tử này. Lâm Diệp cười cười, hiếu kỳ nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, dạng người như hắn, đến cùng sẽ muốn ra một cái dạng gì quảng cáo đến báo thù Lưu gia a. Theo lý thuyết, cho dù là hắn cầm đao 6 vị địa hoàng hoàn quảng cáo, cũng tuyệt đối phải đi qua tầng tầng giữ cửa ải cùng xem qua. Hắn cho dù có tâm trả thù, làm ra quảng cáo cũng tuyệt đối qua không bọn hắn chủ quản xét duyệt. Lại càng không cần phải nói là người của Lưu gia, căn bản cũng không khả năng lên TV đài truyền ra a. Cho nên nha, Diệp ca, ta mới nói người này đủ hung ác thật lợi hại a. Sửng sốt bị hắn nghĩ ra như thế một cái chiêu, rất mẹ nó tổn hại. Chu Kiến Bưu thừa nước đục thả câu, nói ra, chớ nói nhảm, mau nói, hắn đến cùng dùng một cái gì quảng cáo? Lâm Diệp lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Cái này quảng cáo, Diệp ca, người khẳng định nghe qua. Trị thận hư, không chứa đường, hảo hiệu quả trị liệu. Có một đoạn thời gian, đài truyền hình thường xuyên thả, cùng não bạch kim đồng dạng. Nhưng tẩy não, Chu Kiến Bưu nói ra, là rất quen tai. Thế nhưng, cái này quảng cáo ta cảm thấy rất tốt a. Không có vấn đề gì nha. Đơn giản minh, còn bổ sung tẩy não hiệu quả. Vừa không giống não bạch kim như vậy đáng ghét. Lâm Diệp lặp đi lặp lại niệm mấy lần cái này quảng cáo, cũng không có phát hiện nơi đó có vấn đề a. Thế nhưng, Chu Kiến Bưu lại là vừa cười vừa nói. Đúng nha, người bình thường khẳng định phát hiện không có vấn đề a. Cái này quảng cáo ta cũng cảm thấy rất không tệ. Mấu chốt là được, cái này quảng cáo truyền ra về sau, cái này sắp chữ liền có vấn đề. Chấm ngoặc kép, sắp chữ. Đúng thế, Diệp ca, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Cái này đơn giản 3 câu nói, 9 chữ, nằm ngang nhìn là không có vấn đề, nhưng nếu như là dựng thẳng nhìn đâu? Chu Kiến Bưu nói ra, trị thận hư không chứa đường hảo hiệu quả trị liệu. Như thế dựng thẳng xem xét, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tại trong đầu như thế một loạt nhóm, sau đó trong nháy mắt liền cười phun. Ngọa tào, gia hỏa này thật đúng là một nhân tài a. Ngoặc kép, canh, nam, lửa ca thực hiện nam nhân hứa hẹn. Mẹ nó, về sau cũng không tiếp tục uống rượu. Vì cái gì uống rượu xong về sau vừa xung động liền sẽ loạn mẹ nó hứa hẹn đâu. Còn có, thông minh các độc giả, các ngươi nhìn ra cái này quảng cáo huyền cơ a, biết đến có thể phát bình luận sách nha. Còn có chính là, nhìn xem có hay không nguyệt phiếu. Nếu như mà có, nhất định phải đầu cho lửa ca. Hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó a. Một chương đỉnh hai tấm đâu. Mọi người đặt mua, phiếu đề cử, nguyệt phiếu cùng khen thưởng ra sức. Lửa ca vẫn cắn răng mỗi ngày canh năm xuống dưới. Đây là thuộc về nam nhân hứa hẹn. Các ngươi có thể chống đỡ không? Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.